Đệ nhất Lang Vương, chương 1243, 1243, bây giờ xem ra cũng không tệ lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều biết nơi này đang tổ chức khai trương. Người trong cuộc thì càng biết rõ là Thượng Võ Đường khai trương. Rất nhiều nhân vật có uy tín đều lục tục đến chúc mừng. Đặc biệt, cả con đường đã bị phong tỏa bởi người của cơ quan nhà nước. Chỉ những ai đến chúc mừng mới có thể đi vào, tránh việc có quá nhiều xe lưu thông dẫn đến ách tắc. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều người vây xem ở đầu đường. Bọn họ đều là người dân xung quanh đây, hào hức đến xem lễ. Có rất nhiều phóng viên và thợ quay phim canh giữ ở cửa. Còn những phóng viên nổi tiếng thật sự và người của đài truyền hình thì đã sớm tiến vào trong Thượng Võ Đường. Tuy Thượng Võ Đường không có ý định tuyên truyền, nhưng không thể tránh khỏi việc những người khác muốn đến nịnh bợ tập đoàn Long Viêm. Lúc này, bọn họ làm là vì lợi ích của bản thân, muốn thúc đẩy mối quan hệ với tập đoàn Long Viêm. Dù sao thì người đứng tiếp đón ở cửa Thượng Võ Đường chính là chủ tịch của tập đoàn Long Viêm, ông La Chí Cường. Ông ta đích thân ra cửa tiếp đón khiến cho tất cả các nhân vật lớn ở nước Tịch đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Bọn họ cũng không đoán được chủ tịch La có coi trọng Thượng Võ Đường hay không. Nếu nói coi trọng thì tại sao lại không tuyên truyền? Còn nếu không coi trọng thì hà cớ gì đường đường là chủ tịch lại chạy đến đây? Nhìn cảnh tượng hoành tráng trước mắt, La Chí Cường không khỏi mỉm cười. Ông ta thành công rồi. Ông ta muốn xem thử lực ảnh hưởng của tập đoàn Long Viêm ở Đông Thành. Thử xem không tuyên truyền thì tình hình sẽ như thế nào. Bây giờ xem ra cũng không tệ lắm. Chỉ có như vậy, Thượng Võ Đường mới có thể phát triển lớn mạnh được. Nhất định võ thuật hoa hạ sẽ mở ra một vùng trời mới ở nước Tịch. Chủ tịch La, đã lâu không gặp. Chủ tịch La, không ngờ ông lại đích thân ra đây tiếp đón. Chắc chắn Thượng Võ Đường sẽ phát triển lớn mạnh, tạo thành tiếng vang lớn. Tôi thấy một số cơ sở khác của tập đoàn Long Viêm khai trương. Ông La cũng không để tâm nhiều như vậy. Một vài nhân vật lớn của nước Tịch đang trò chuyện cùng La Chí Cường. Cách trương,